Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 650, ăn cướp. Thạch Hạo giơ bạch sắc độc giác thú vương, đi theo phía sau hồng sắc độc giác thú, lại sau này đi theo Thạch Lâm Hổ bọn người, trùng trùng điệp điệp trở về Thạch thôn. Cửa thôn bọn nhỏ nhìn thấy Thạch Hạo trở về, cùng một chỗ phun lên đi vây quanh Thạch Hạo. Ai nha, tiểu Hạo Hạo thật là lợi hại a, vậy mà giơ độc giác thú trở về. Tiểu Hạo Hạo ngày nào bất lực lấy đồ vật trở về. Độc giác thú so với trước đó, tiểu Hạo Hạo cảm thấy mãnh thú cần phải nhỏ hơn nhiều. Tiểu Hạo Hạo, đem độc giác thú buông ra nhường nhóm chúng ta chơi đùa a. Còn không có cưỡi qua độc giác thú đâu. Thạch Hạo đem độc giác thú vương buông xuống. Độc giác thú vương u oán nhìn xem Thạch Hạo, xem bộ dáng là muốn khóc lên. Thạch Hạo sờ lên độc giác thú vương đầu. Ngươi dáng dấp trắng như vậy, về sau liền bảo ngươi tiểu bạch. Ngươi cùng đại hồng cùng một chỗ trở đi, ta cùng cha đi cổ quốc du lịch. Độc giác thú vương giống như là nghe hiểu Thạch Hạo, vậy mà hướng về phía Thạch Hạo gật đầu. Mao cầu thật nhanh từ đằng xa nhảy vọt mà đến, giống một đạo kim sắc thiểm điện một bên, nhảy tới độc giác thú vương trên thân. Chi chi, Thạch Hạo cầm lên mao cầu cái đuôi, đem mao cầu xách lên không trung đung đưa. Mao cầu, đây là tiểu bạch, đây là đại hồng, người không thể ức hiếp bọn hắn, muốn cùng bọn hắn trở thành tốt bằng hữu biết rõ không biết rõ. Chi chi tương đương. Mao cầu quơ hai tay, giống như là đang nói nhất định nhất định. Bọn nhỏ hiếu kỳ vây quanh hai đầu độc giác thú, sờ một cái xem, còn thay phiên leo đi lên cưỡi một phen. Hai đầu độc giác thú giống như là nhận mệnh, vậy mà 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý bọn nhỏ chơi đùa. Sáng sớm, mặt trời mới mọc chậm rãi ở trên đường chân trời dâng lên. Tô Dương đứng tại cây liễu mặt cắt bên trên, nhìn xem mặt trời mới mọc phát ra kim sắc quang mang. Kia là lần này đi xa du lịch phương hướng. Lão Liễu a, chúng ta nên lên đường. Ếch, tốt a hại ca, chờ ta một cái lập tức ra. Cháy đen cây liễu thân thể một trận run rẩy, một đóa to lớn tơ liễu theo cây liễu sợi rễ xuống dưới chui ra. Đoàn kia lục sắc tơ liễu, tựa hồ rất thẹn thùng giống như run run, sau đó dần dần thu nhỏ, biến thành to bằng móng tay một đoàn bay về phía Tô Dương. Đại ca, ta tới rồi, chúng ta có thể xuất phát. Nhìn xem rơi vào tóc mình lên tơ liễu, Tô Dương gương mặt co rúm một cái. Lão Liễu, người chú ý một chút hình tượng có được hay không? Biến thành một đoàn tơ liễu, ngươi liền không sợ gió lớn bị thổi chạy, ta cũng không cần cầu ngươi biến cái mỹ nữ cái gì. Nhưng là ngươi cũng phải có điểm bán chạy lẫn nhau a. Biến cái cảnh liễu dáng vẻ đi, dạng này ta cũng tốt bắt ngươi đánh nhau. Liễu thần thân thể run run một hồi, nội tâm khổ không muốn không muốn. Đại ca, ta chính là không muốn đánh nhau mới biến thành tơ liễu a. Đánh nhau cái gì rất không có ý tứ. Thật muốn bàn về đến. Cái thế giới này không ai có thể đánh được ngươi a. Đi ra tùy tiện chơi đùa liền tốt a. Liễu thần trong lòng thầm nhủ. Nhưng là lại đủ kiểu không muốn. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật biến thành cành liễu dáng vẻ. Tô Dương đem cành liễu cầm tại trong tay vung vẩy hai lần. Giống như là đang thử có hợp hay không tay. Thạch Hạo mang theo hai đầu độc giác thú đi vào cửa thôn. Lau đi khóe miệng lưu lại sữa bò vết tích. Thạch Hạo vui sướng nói ra. Cha, cũng chuẩn bị xong. Chúng ta có thể đi. Tô Dương thả người theo trên cây liễu nhảy xuống. Vững vàng cưỡi tại tiểu bạch trên thân. Thạch Hạo cưỡi lên đại hồng. Hai người chậm rãi hướng ngoài thôn bước đi. Một vệt kim quang hiện lên. Mao cầu ôm một cái trứng chim hẹn lên đến đại hồng trên lưng. Hai tay giơ lên cao cao trứng chim đưa cho Thạch Hạo. Chi chi, Thạch Hạo tiếp nhận trứng chim bắt đầu ăn. Mao Cầu cao hứng nhảy tại Đại Hồng trên lưng nhảy nhót. Ngẫu nhiên dùng khóe mắt liếc qua xem một cái Tô Dương. Sau đó thật nhanh rời ánh mắt. Tô Dương từ từ nhắm hai mắt cưỡi tiểu bạch. Dạng như vậy tựa như là ngủ thiếp đi. Dần dần từng bước đi đến. Con đường trở nên bắt đầu hoang vu. Lục sắc cũng dần dần trở nên ít. Hoang sơn dã lĩnh cùng đỏ màu vàng bão cát thành chủ cơ điều. Tô Dương ngáp một cái, chậm rãi mở mắt ra. Ngô Tương Đương quả nhiên lữ du thần ngựa chính là lụy nhân nhất. Vẫn là nằm tại lão liễu thụ lên phơi tắm nắng dễ chịu a. Nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Hồng, Thạch Hạo đã ôm Mao Cầu nằm tại Đại Hồng rộng rãi trên lưng ngủ thiếp đi. Tô Dương lắc đầu, suy nghĩ tiếp tục như vậy thật là liền thành du lịch. Phải tìm một chút mạo hiểm chuyện kích thích làm một chút mới được a. Chụp một cái tiểu bạch đầu, Tô Dương đưa tay chỉ một cái phương hướng. Tiểu bạch a, hướng bên kia đi, tốc độ nhanh một chút a. Hí hí hi hi, hi, Tương Đương, tiểu bạch kêu một tiếng. Mang theo Đại Hồng liền vui vẻ chạy hướng về phía Tô Dương ngón tay phương hướng. Tô Dương nhìn qua, lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục lên mộng đẹp. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Bạch cùng Đại Hồng dừng lại bước chân. Mà tại phía trước trong núi hoang, chui ra không ít trên mặt bôi lên hoa văn tráng hán. Các tráng hán từng cái mình trần, lộ ra cường tráng cơ bắp. Trong tay cầm các thức binh khí đang mắt lộ ra hung quang nhìn xem hai đầu độc giác thú. Cùng độc giác thú lên Tô Dương cùng Thạch Hạo. Bất quá Tô Dương cũng không có cùng mở mắt. Ngược lại phát ra hai tiếng ngáy thanh âm. Về phần Thạch Hạo, đem Mao Cầu là chăn mền chùm lên trên bụng. Ngủ nước bọt cũng chảy ra. Giống như là mộng thấy cái gì mỹ thực. Cản đường thủ lĩnh bộ tộc cái mũi đều sắp tức điên. Cản đường ăn cướp nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải khách hàng như vậy. Đơn giản quá không tôn trọng nhóm chúng ta những này ăn cướp người. Tốt xấu các người cũng mở mắt ra, phát ra hai tiếng kinh khủng tiếng kêu to. Sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gặm cái đầu cái gì a? Các người dạng này ngủ. Đơn giản nhường nhóm chúng ta không có cảm giác thành tựu có được hay không? Tộc nhân vốn định đi lên trực tiếp bắt người. Thủ lĩnh bộ tộc trừng lên mắt, trùng điệp hừ một tiếng. Cũng làm gì a? Không nên gấp gáp, trước tiên đem bọn hắn đánh thức. Hù dọa một chút tìm xem việc vui. Thủ lĩnh có mệnh lệnh, các tộc nhân lập tức hành động. Cùng một chỗ hướng về phía Tô Dương Thạch Hạo. Cao giọng hò hét bắt đầu, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường. Nghe cũ dích từ, Tô Dương kém chút cười ra tiếng, thật sự là thật không có ý mới. Thạch Hạo nghe được vang động, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ôm lông khỉ theo Đại Hồng trên lưng ngồi dậy, nhìn xem đối diện cản đường bộ tộc. Thạch Hạo con mắt dần dần trừng lớn. A, các ngươi đây là muốn làm gì a? Làm sao ngăn lại con đường của chúng ta? Thủ lĩnh bộ tộc nhìn thấy rốt cục có người đáp lời, lập tức trở nên hưng phấn lên, lộ ra nụ cười dữ tợn nói ra, nhóm chúng ta là đến ăn cướp, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu là sợ lời nói, liền tranh thủ thời gian xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ. Nhóm chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm. A, các ngươi là ăn cướp a? Ăn cướp là có ý gì đâu? Cha, cha, có người nói muốn đánh cướp. Tô Dương có chút nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua Thạch Hạo liền lại hai mắt nhắm nghiền. Bọn hắn muốn đánh cướp a? Vậy ngươi đi đi bọn hắn đánh cướp đi. Có một môn tuyệt thế thần công gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Hôm nay môn thần công này cha liền truyền thụ cho ngươi. Hoa, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Cha, cái này lấy đạo của người trả lại cho người là công phu gì? Ngươi nhanh lên dạy một chút Hạo Hạo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.